Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Ngày hôm nay không ca hát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ cần là thập niên 80 tới người. Đồng hồ điện tử và quần ống loa là hai cái kiên quyết lượn quanh không ra đề tài. Cái thời đại kia người chỉ sợ ở tại nhất xa xôi nông thôn cũng là thấy thậm chí mang qua đồng hồ điện tử xuyên qua quần ống loa. Dĩ nhiên người già nua ngoại trừ. Bọn họ nhất định không có mặc qua quần ống loa nhưng là không nhất định không mang qua đồng hồ điện tử. Bất quá làm đồng hồ điện tử xuất hiện ở dân quê trên cổ tay lúc này nó đã từ cao nhất 80 đến 100 khối. Rơi xuống 10 khối 8 khối thậm chí 5 đồng tiền một cái. Cái này thị trường rốt cuộc có bao nhiêu lớn, rốt cuộc bán nhiều ít chỉ đồng hồ điện tử Vạn Phong cũng không cách nào phỏng đoán. Nhưng hắn biết đây là một cái lớn vô cùng thị trường. Huyện Hồng Nhai từ thành phố đến nông thôn gần 800.000 người. Nếu là có trong 1% người mang đồng hồ điện tử, đây chính là một mấy trăm ngàn kích thước thị trường. Trương Tam ánh mắt vòng vo mấy vòng, người muốn nhiều như vậy đơn làm gì, bán thôi. Người hỏi được nhiều mới mẻ, xinh đẹp một cái là đủ rồi. Ta một tháng cũng bán không được một cái. Người có thể bán đi nhiều như vậy, đó là người bán. Ta bán thì không phải là chuyện như vậy mà. Giống như ngươi như vậy cả ngày ở nhà ngủ có thể bán đi mới là gia quỷ đây. Nếu như ta mở ra thị trường ngươi sau này hàng ta liền bao. Ngươi vào trở về toàn bộ cho ta là được rồi. Khi đó ngươi thì thật là nằm ở nhà đếm tiền giấy. Ngươi có thể bán đi ta làm sao cũng không tin. Đâu, ta có đầy đủ người giúp ta giải hàng. Có lẽ đến cuối năm liền có thể bày thị trường. Có làm hay không một câu nói. Vậy ngươi nếu là trải không ra ta há chẳng phải là áo bào trắng. Chân sao, a làm gì đều là phải mạo hiểm. Ngươi không biết liền điểm này hiểm cũng không dám bốc lên, không dám đánh cuộc đi. Thắng cuộc chính là trời cao biển rộng. Thua cuộc ngươi vậy không có tổn thất gì. Nhiều lắm là chính là lãng phí chút thời gian không kiếm được tiền. Còn đối với ngươi người như vậy mà nói, thật giống như thời gian không phải thứ gì đáng tiền. Đúng là có chuyện như vậy mà. Đối với Trương Tam mà nói không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Trương Tam cúi đầu hút thuốc, cho đến tàn thuốc cổ đốt tay mới giật mình. Được, đánh cuộc coi như ngươi trải không ra thị trường. Nhóm đầu tiên 50 chỉ đơn ta cũng có thể được lợi 70-80. Nhưng là xấu xí nói trước. Một cái vừa kéo không thiếu chịu. Ngươi không cầm tiền mặt tới ta là chắc chắn sẽ không trải hàng. Cái yêu cầu này không quá phận, nhưng là ta cũng xấu xí nói trước. Nếu như ta bày thị trường, ngươi nếu là đem hàng lại cho người khác để cho ta biết ta đối với ngươi vậy sẽ không khách khí. Cái này không thành vấn đề, nhưng là ta không bảo đảm Hồng Nhai những người khác sẽ không đi lấy hàng. Dẫu sao Bột Hải cách Hồng Nhai cũng không quá hơn 400 bên trong. Đây cũng tính là vấn đề. Cùng ta đem thị trường bày có đi tính. Ngươi thì có tư cách đi vào Bột Hải nhóm hàng cửa hàng đề ra điều kiện. Điều kiện chính là Hồng Nhai hàng chỉ cho một mình ngươi. Ngươi chính là Hồng Nhai tổng đại lý. Cái này không thì dễ làm sao. Trương Tam ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này không tệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có ra hàng tính. Đồng hồ điện tử sự việc cứ như vậy giọt. Chúng ta lại tới nghiên cứu một chút cái khác. Buổi chiều 2 giờ, Vạn Phong ở bệnh viện huyện bên ngoài ngồi lên trở về nhà máy kéo. Trương Tam có thể móc lấy được tất cả hàng hóa đều có đối với hắn mà nói hợp lý giá tiền. Trương Tam vậy không trắng phí miệng lưỡi. Vạn Phong làm sao cũng mua rồi ít đồ. Hắn cũng coi là thấy tiền. Này ngươi những thứ này ta mới kiếm 5 đồng tiền. Trương Tam một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. 5 khối còn thiếu ngươi đi hỏi một chút huyện Hồng Nhai dài một thiên kiếm bao nhiêu tiền bất quá. Cũng mới 5 khối. Ngươi đều đuổi lên huyện trưởng thu vào còn ôm khuất. hắn trong túi xách nhiều một cái máy ghi âm. Cơ Tâm một cái đổi đè khí và hai bản băng nhạc. Một bản Lưu Ích Đang, một bản Đặng Ích Quân. Những thứ này tổng cộng xài hắn 75 nguyên. Cơ Tâm giá vốn là 47, băng nhạc là 8 khối, đổi đè khí giá vốn 5 khối. Những thứ này Trương Tam Bảo trừ lộ phí tiền cơm cái gì quả thật chỉ kiếm được 5 đồng tiền. Vạn Phong còn mua một bản cao su hợp bản. Hắn và Trương Tam thỏa thuận nhóm đầu tiên đồng hồ điện tử lên hàng thời gian. Tuần sau Thiên giao hàng thời gian và địa điểm. Nhóm đầu tiên lên hàng đếm là 50 chỉ. Để cho Vạn Phong dở khóc dở cười là Trương Tam còn quy định ám hiệu. Làm được giống như đặc vụ liên hệ. Bất quá làm như vậy vậy không việc gì chỗ xấu. Cứ việc nội các chánh phủ ở đầu năm liền hạ phát liền liên quan tới thị trấn thân thể nghề buôn bán. Hộ ghi danh quản lý một số quy định, nhưng thực hiện nhỏ thì giấy phép kinh doanh dạng vốn cùng nhưng chậm chạp không có hạ đạt. Liền cả nước mà nói, mọi người đều đang đợi. Dẫu sao lúc ấy bên trái trào lưu tư tưởng vẫn có khá mạnh sức ảnh hưởng. Thân thể kinh tế bị coi là cấm khu, người quản lý không dám nhúng tay, người kinh doanh vậy lòng vẫn còn sợ hãi, sợ bị thu sau tính sổ. Có câu nói cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, cẩn thận một chút cũng không việc gì không tốt. Trương Hải và kế toán viên vậy ngồi ở lên máy kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đây cũng là tham ô hủ hóa đi, Vạn Phong nhạo báng. Ăn chút cơm không tính là đi, Trương Hải và Bùn Nhão. Ha ha, ngày hôm nay dám dùng tiền thuế của dân ăn uống, ngày mai sẽ dám đi mình trong túi xùy. Chuyện gì đều là từng bước một phát triển. Ta đã thấy ngươi hủ bại dấu chân. Vạn Phong một câu nhìn như đùa giỡn nói để cho Trương Hải trong lòng cả kinh, hắn suy nghĩ một hồi. Đừng nói, ngoại xanh ngươi lời này rất có đạo lý nha. Ngày hôm nay dám tốn mấy đồng tiền ăn uống, ngày mai nói không chừng thật đúng là liền dám đi trong túi xỉ 10 khối 8 khối. Tiếp theo lòng tham càng ngày càng lớn, lá gan cũng chỉ càng ngày càng lớn. Cuối cùng sẽ như thế nào Vạn Phong không nói. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Trở lại Hoa Hậu, Vạn Phong đem buổi sáng nhận được đơn đặt hàng giao cho Loan Phượng. Tổng cộng là 48 kiện. 24 kiện một mảnh, 24 kiện thêm Lý Tử. Đây là số đo và tiền. Đem hết thầy chuyển giao cho Loan Phượng sau đó. Vạn Phong muốn đi. Này này, ngươi lại đi nơi nào? Loan Phượng kéo lại hắn y sau khâm. Ta có việc bận, ngươi lại phải làm gì? Ngày hôm nay ngươi còn không có ca hát đây. Loan Phượng thẹn thùng đáp đáp. Cái này làm cho Vạn Phong rất không thích ứng. Đi đi, hôm nay không thời gian. Loan Phượng liền quyết miệng, lấy ra một bộ vành mắt chứa nước mắt dáng điệu. Vạn Phong mới sẽ không bị lừa đâu. Hàng này một chuyển mặt thì sẽ cười được khặc khặc giọt. Ra cửa Vạn Phong liền chạy tới xưởng lò ngói đem Trương Hải sách ra. Đi đại đội bây giờ 3 giờ 30 đi đại đội làm gì, đại đội cán bộ phỏng đoán cũng đi. Đi xem lại, không thiếu cái gì. Nói không chừng không đi đâu. Ta đi tìm ít đồ. Vác ta. Trương Hải không làm sao dùng xe đạp đem Vạn Phong thồ đến đại đội. Vận khí là đại đội cán bộ thật đúng là không đi. Ngươi đáp ứng ta cho ta muốn máy hát đĩa. Bây giờ liền xem ngươi thực lực mặt mũi. Lại muốn mấy tờ hát mảnh và mấy cái radio hộp xấu cũng được. Radio hộp muốn nhiều hơn mấy cái. Trương Hải lầm bầm lầu bầu đi. Vạn Phong quay đầu tiến vào đại đội thợ mộc trải. Hắn phải làm một đồ. Yếu điểm hoặc là mua chút cái loại đó dính vật liệu gỗ nhựa cao su. Thợ mộc trải dạm hai cái thợ mộc họ Vương là phụ tử. Đời trước Vạn Phong ở thôn Tiểu Thụ ở thời điểm và bọn họ không có gì quá sâu đồng thời xuất hiện. Nhưng vậy không mâu thuẫn gì. Chỉ là một cái đội người mà thôi. Bây giờ Vạn Phong là biết bọn họ cũng đúng Vạn Phong có chút ấn tượng, dẫu sao Hứa Bân nhà cách đây cái thợ mộc trải liền cách một đảo tường.